Chương 152, nàng là ta lão bà, 15. Tạ Nguyên ánh mắt ổn định ở Tô Tiểu Bộ trên người. Chơi ạ, hắn không phải đang nằm mơ chứ, người kia như thế nào lớn lên như vậy giống hắn trong trò chơi lão bà tiểu bố Đinh Nguyên Lai. Lúc trước La Tiệp cho Tô Tiểu Bộ tìm bạn trăm năm thời điểm, liền cho Tạ Nguyên nhìn qua Tô Tiểu Bộ ảnh chụp, cho nên Tạ Nguyên vẫn luôn biết tiểu bố Đinh là hình dạng thế nào, thật không nghĩ đến nàng thế mà cùng hắn là cùng trường đồng học, thế giới này cũng quá nhỏ đi, bất quá hắn cu nở dê quá may mắn đi. Tiểu tử Mạc trông thấy Tạ Nguyên một bộ si ngốc ngơ ngác bộ dáng, coi là Tạ Nguyên cu nở dê giống như hắn là tại nhìn nhà hắn tiểu Hàn Nặc, trong nháy mắt sinh điểm ghen tuông. Mặc dù Hàn Nặc căn bản không phải hắn tiểu tử Mạc ai, hơn nữa Hàn Nặc còn có chính thức bạn trai, nhưng là kiểu tử Mạc vẫn như cũ không muốn nhìn thấy người khác dùng cuồng nhiệt như vậy ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Hừ, đặc biệt là người kia hay là hắn hảo huynh đệ. Uy uy uy, ngươi nhìn cái gì đấy? Thấy choáng, kiểu tử Mạc dùng tuổi trò đụng Tạ Nguyên một chút, thế nhưng là Tạ Nguyên vẫn như cũ không có phản ứng, trong miệng còn thì thầm một câu, nàng là ta lão bà. Cái gì, ai là ngươi lão bà? Kiểu tử Mạc giật nảy cả mình. Tạ Nguyên tại nói hiệu nói vượn thứ gì, chẳng lẽ hắn khu nở dê ngốc nghẽ khởi nhà hắn tiểu Hàn Nặc mỹ mạo, hơn nữa còn y y người khác là lao bà của hắn, không được không được, hắn đến làm cho hắn nhận rõ ràng hiện thực. Uy Tạ Nguyên, ngươi cho ta nói rõ, ai là ngươi lão bà? A, ta cho ngươi biết, nơi nào không có lao bà ngươi, chỉ có ngươi tương lai tẩu tử làm kiểu tử Mạc bạn cùng phòng thêm hảo cơ hữu. Tạ Nguyên tự nhiên là rõ ràng kiểu tử Mạc thích Hàn Nặc chuyện này. Hơn nữa hắn còn ý đồ khuyên qua kiểu tử Mạc từ bỏ, bởi vì toàn trường người đều biết Hàn Nặc cùng Lâm Việt mới là một đôi, kiểu tử Mạc như vậy mong muốn đơn phương, quả thực là đang tìm cái chết. Giờ phút này Tạ Nguyên cu nở dê lập tức hiểu được, kiểu tử Mạc là hiểu lầm hắn ý tứ, cho là hắn nói cái kia lão bà chỉ chính là Hàn Nặc, cho nên lập tức hướng kiểu tử Mạc giải thích. Ai nha, tử Mạc, ngươi hiểu lầm. Ta nói không phải Hàn Nặc. Ta nói là nàng bên trái cái kia vóc dáng nho nhỏ nữ sinh, thực đáng yêu cái kia. Tiểu tử Mạc phốc phốc một tiếng bật cười, ngươi nói là cái kia tiểu bố Đinh không phải đâu. Tiểu Nguyên Nguyên, ngươi chừng nào thì thích loại này bát phụ rồi, hơn nữa còn y y nhân ra là ngươi lão bà. Tiểu tử Mạc cảm thấy này nhất định là hắn năm nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Tạ Nguyên lại còn nói cái kia tiểu bố Đinh đáng yêu ở đâu a, hắn nhất định là chưa từng gặp qua tiểu bố Đinh báo nổi dáng vẻ nam nhân a. Tuyệt đối không nên bị nữ nhân bề ngoài lừa gạt. Tạ Nguyên trắng tiểu tử Mạc một chút, nhà ta tiểu bố Đinh mới không phải cái gì bát phụ đâu rồi, nàng thực đáng yêu, thực ôn nhu. Tiểu tử Mạc gật đầu, ừm, ân ân, bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi cùng cái này tiểu bố Đinh đến tột cùng là quan hệ như thế nào, cái gì lao bà cái gì a? Tạ Nguyên ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại Tô Tiểu Bộ trên người, một bên thâm tình tràn đầy nhìn hắn tiểu tiểu thê, một bên hướng tiểu tử Mạc giải thích nói, ngươi còn nhớ rõ ta chơi cái kia trò chơi sao? Ta không phải nói qua cho ngươi, ta trước đó trong trò chơi cưới một người lao bà sao? Bà lao kia chính là tiểu bố Đinh. Tiểu tử Mạc gật đầu làm vẻ kinh ngạc, úc, thế giới này cu nở dê quá mẹ nó nhỏ đu nở dê vờ ơ y a, cho nên ta vừa mới thấy được nàng thời điểm cũng là không thể tin được á, ta cách vong tuyến lao bà thế mà cứ như vậy hoạt sắc sinh hương xuất hiện ở trước mặt ta, hơn nữa nàng thế mà còn là Hàn Nặc bạn cùng phòng, thế giới này chính là quá nhỏ.